Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 280, hai mắt lưng tròng. Năm càng, Diệp Lăng theo mỹ nữ tóc vàng đi tới một đạo cửa lớn đóng chặt trước. Mỹ nữ tóc vàng hướng về ngoài cửa hai gã đại hán gật đầu. Kéo kẹt, đại hán thúc đẩy đại môn. Đại môn chậm rãi mở ra, Diệp Lăng theo mỹ nữ tóc vàng tiến vào đại môn sau. Làm tiến nhập sau khi, Diệp Lăng bị một màn trước mắt cho hoàn toàn chấn động. Đây là một cái độc lập khu vực, bên trong ngọn đèn rực rỡ, kim bích huy hoàng, xa xỉ trình độ nếu so với phía ngoài mạnh lên gấp trăm lần. Hơn nữa nơi này người phục vụ đều là vóc người nóng bỏng dáng dấp tiếu lệ thỏ nữ lang. Ở khu vực này bên trong, chẳng qua có 7-8 chiếc bàn, từng cái thần sắc khác nhau dân cờ bạc đều ngồi ở ghế trên hết sức chuyên chú đánh bạc. Mà thậm chí, hạ thể vẫn còn có lấy trần chuồng mỹ nữ ở nhúc nhích. Ta kháo, cái này mẹ nói ý gì? Người nơi này là thanh lâu vẫn là sòng bạc? Diệp Lăng khiếp sợ. Người nước ngoài liền như thế mở ra sao? Vị kia mỹ nữ tóc vàng không có chút nào không thích ứng. Tựa hồ thường thấy đây hết thảy. Mỉm cười, người ở chỗ này đều là thượng đế. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ta nhóm không làm được. Vậy còn ngươi, ta nghĩ muốn ngươi làm thế nào? Diệp Lăng hướng về bên người mỹ nữ nhếch miệng cười. Mỹ nữ tóc vàng cũng không nóng giận. Mà là gật đầu, có thể, chẳng qua muốn ta đại giới có điểm đại. Người trước nghĩ biện pháp ở nơi này đàn thế giới cao cấp dân cờ bạc trung thành vì đệ nhất rồi hãy. Nói, Diệp Lăng nghe xong sau nhất thời đại hỉ. Đây chính là ngươi nói a. Chờ đi, ngươi nhất định là tiểu gia người. Hắc hắc, nói xong, Diệp Lăng đột nhiên thấy được một cái quen thuộc mặt mũi. Màu vàng da thịt. Diệp Lăng vui vẻ, mục tiêu rốt cuộc tìm được nữa à? Toàn bộ đại sảnh cũng liền như thế một người. Xem ra hắn chính là Giang Bân. Đi tới cái bàn này trước mặt, Diệp Lăng hướng về mọi người cười. Ta có thể ngồi xuống tới sao? U, lại một cái con khỉ da vàng. Xấu hổ a Giang, ta không phải nói ngươi. Ngươi và bọn họ không giống với. Ngươi đổ thuật rất tuyệt. Một cái trong đó xương gầy như que củi bạch nhân châm chọc cười nói. Giang, cái chữ này Diệp Lăng vừa nghe. Nhất thời liền đã biết cái này ra hỏa khẳng định chính là mình muốn tìm mục tiêu. Trên bàn hoa hạ người chính là Giang Bân. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Lăng. Trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia nguy cơ. Ngươi là quốc nội phái tới tìm ta. Giang Bân cầm trong tay bài buông, thân hình hơi dựa vào sau, khinh miệt hỏi, Diệp Lăng sững sờ, sau tức thì khinh thường nói, ngươi là ai a? Cái nào dễ thông, đặc biệt nhỏ bé cầm hoa hạ nói cùng tiểu gia nói. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, trên chiếu bạc không cha con chưa nghe nói qua sao, đừng cùng ta lôi kéo tình cảm, ngươi coi như là con trai ta. Ta hôm nay cũng phải đem ngươi quần cộc đều cho thắng sạch. Diệp Lăng cười ha ha. Giang Bân nghe nói như thế. Tâm lý có chút an ổn. Bất quá vẫn là đề phòng. Từ hắn phản bội tổ quốc. Liền đại biểu mạng của hắn tùy thời đều có khả năng lọt vào nguy hại. U, toa clap, ta thích. Diệp Lăng trực tiếp lôi cái ghế ngồi xuống. Sau đó rất là phách lối đem mình 100 triệu thẻ đánh bạc đặt ở trên bàn. Nhìn trên bàn mấy người rất là cao ngạo. Xem cái gì xem, chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à? Một đám nhà quê, ha ha, quá buồn cười. Giang, đây là của ngươi này đồng hương. 100 triệu thẻ đánh bạc cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Giọng điệu lại vẫn như thế đại. Thực sự là cười ngạo ta a. Tấm tác, thanh niên nhân, tiến nhập cái này địa phương yêu cầu thấp nhất chính là 100 triệu thẻ đánh bạc. Ngươi là cấp thấp nhất người đâu? Diệp Lăng nghe nói như thế, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. đặc biệt, cũng dám khinh bỉ chính mình. Chờ một lát đem tiền của các ngươi toàn bộ thắng sạch. Chia bài, Diệp Lăng hung ác nói. Chia bài nghe được nói sau lại nhìn một chút trên bàn mấy người. Chia bài, vội vàng đem cái này nhà quê cho thắng sạch, làm cho hắn nhìn ngắm da thịt ở Queen Casino chạy một vòng. Ha ha, lão Krillin, ngươi cái này ra hỏa, thực sự là già mà không kính a. Đối mặt với mọi người trêu chọc, Diệp Lăng không vội chút nào. Một đám lão tạp mau, một hồi các ngươi liền biết tiểu gia lợi hại của ta. Chia bài, phát đến Diệp Lăng trong tay con bài chưa lật là A. Mặt bài trên cũng là A. Hai cái A, đã tiếu ngạo bài bàn. Hắc hắc, không tệ không tệ, tiểu gia vận khí của ta cũng không tệ lắm. Như vậy đi, ta trước ý tứ, tới 2000 khối vui đùa một chút. Diệp Lăng Kiều lấy chân bắt chéo, trên chiếu bạc mặt người sắc đều là tối sầm lại. Chia bài vội vàng nói, tiên sinh, thấp nhất tiền đặt cược 10 vạn. A hát hát hát, Diệp Lăng làm bộ hít vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt, như thế hắc a, đây nếu là mỗi thanh đều thua, 100 triệu mới có thể thua bao lâu thời gian, nhưng lại muốn đặt tiền cuộc. Xem cái gì xem? Tiểu gia ta hạ 10 triệu, có gan liền cùng a. Diệp Lăng cắn răng, trực tiếp cầm lấy 10 cái vàng lóng lánh thẻ đánh bạc ném ra ngoài. Mọi người đều là nhìn một chút bài của mình, sau đó toàn bộ đều tuyển trạch cùng. Chia bài tiếp tục chia bài, Diệp Lăng lại được đến rồi một cái a. Nhất thời cười lên ha hả, nhảy tới ghế trên, ngồi xổm phía trên. Gương mặt kiêu căng màu sắc, ha ha, xem ra tiểu gia ta vận khí không tệ. Như vậy đi, tiểu gia ta đã đi xuống cái tiểu chú 30 triệu. Nói lấy nói, Diệp Lăng trực tiếp đem thẻ đánh bạc ném ra ngoài. 30 triệu rót vào đã không nhỏ. Đài trên bàn mấy người trực tiếp hận hận ném bài, lựa chọn không cùng, trong miệng còn hung hung hổ hổ. Tên khốn đáng chết này vận khí sao vậy như thế tốt. Còn ngươi nữa, đến cùng có theo hay không? Xem ở hai chúng ta là đồng hương mặt mũi, ta cho ngươi biết, ngươi chính là đầu hàng tương đối khá. Nếu không tổn thất có thể to lắm. Diệp Lăng gương mặt cao ngạo, Giang Bân nhìn một chút lá bài tẩy của mình. Ba cái lão ca, hắn rằng giặc gật một cái thẻ đánh bạc, sau đó ném ra 30 triệu. Ta theo, ta không tin ngươi bây giờ là ba cái át. Giang Bân theo, chia bài tiếp tục chia bài. A, lại là một tấm A. Diệp Lăng nhất thời cười lên ha hả, mà Giang Bân nơi đó cũng là phát trương ca. Hai người hiện tại đều là 4 cái A cùng ca. Chẳng qua đều không biết lá bài tẩy của đối phương. Tấm tắc, đồng hương A, đồng hương thấy đồng hương hai mắt lưng tròng. Ta xem a, người lúc này đây quả thực nên nước mắt lưng tròng. Nói lấy nói, Diệp Lăng đem tất cả thẻ đánh bạc đều ném ra ngoài. Toa các, đài trên bàn hiện tại đã vượt qua 2 ước thẻ đánh bạc. Giang Bân cắn răng, ở phân tích Diệp Lăng. Cái này gia hỏa không biết là thực sự như thế kiêu ngạo hay là đang làm bộ. Ta không tin ngươi vận khí như thế tốt. Ta theo. Nói lấy nói, Giang Bân trực tiếp đem thẻ đánh bạc toàn bộ ném ra. Hoa lạp lạp, vàng lóng lánh thẻ đánh bạc lay động lấy vô số người mi mắt. Không ít người bán hàng đều là nuốt nước miếng một cái. Quá kích thích, chia bài tiếp tục chia bài. Hai người cuối cùng một tấm bài đã không trọng yếu. Liều chết, chính là bọn họ có phải là hay không 4 cái A hoặc là ca. Diệp Lăng chứng kiến đài trên bàn tiền, lắc đầu thở dài, ngươi a, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hãy để cho ngươi chết được rõ ràng đi, tiểu gia vận khí của ta đây, vẫn như thế tốt, xôn xao. Diệp Lăng vén lên bài, Giang Bân đồng tử kịch liệt thả đại, thật là 4 cái A, ha ha, đồng hương a, người trước nước mắt lưng tròng đi. Tiểu gia ta thu a. Diệp Lăng rất là khoa trương, hai cánh tay ôm lấy trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Toàn bộ đều kéo đến bên cạnh mình, dáng dấp kiêu ngạo, khiến người ta nhìn tâm lý phẫn nộ. Chia bài, Giang Bân đốt một căn xì gà, hung ác nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.